Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, vì nhân loại vinh quang. Phanh, phốc, Hồ Kiều Kiều tựa như chiến thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Thiết Y Nhiên cũng đã nằm ngang văng ra ngoài, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều đã rất chân thành đang nhìn. Nhưng khi song phương va chạm trong nháy mắt đó, bọn hắn hay là chỉ thấy một mảnh quang ảnh màu vàng hiện lên. Sau đó Thiết Y Nhiên liền vãi ra. Hắn cái kia rõ ràng cực kỳ kiên cố cái đuôi to bên trên. Ngổn ngang lộn xộn hơn 10 đạo vết thương. Sâu nhất một đạo, cơ hồ cắt đứt cái đuôi một nửa. Ta nhận thua. Thiết Y Nhiên ngã trên mặt đất. Hơi thở mong manh nói. Phế vật. Còn không bằng lần trước kiên trì lâu. Hồ Kiều Kiều một mặt khinh thường nói, kế tiếp ai đến? Bị nàng cái kia một đôi mắt hổ xem ra, mọi người chung quanh đều câm như hến. Không có một cái nào dám lên trước. Đại đa số đều cúi đầu, e sợ cho bị vị địa để đại công chúa điện hạ nhìn thấy chính mình. Đây là luận võ chọn rể. Yêu quái tộc, quả nhiên là, không giống với a. Pháp Hoa cùng Lam Ca trong lòng cũng bắt đầu có chút nửa đường bỏ cuộc. Bọn hắn tuyệt sẽ không cho là mình cường độ thân thể có thể cùng Thiết Y Nhiên so sánh. Nếu như bị Hồ Kiều Kiều vuốt hổ kia vỗ chúng một chút. Chỉ sợ, làm sao xử lý? Lam Ca hướng Pháp Hoa hỏi. Không đợi Pháp Hoa trả lời. Hai người đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Sau đó chính là một loại đến từ thế giới tinh thần cảm giác nóng rực truyền đến. Lúc ngẩng đầu phát hiện, Hồ Kiều Kiều một đôi mắt hổ chính có chút hăng hái nhìn xem bọn hắn. Thật trắng a, mới tới, giống như vậy nhân loại, nhất định thực lực không tệ. Đến, hai người các ngươi ai đến? Cái này bị tìm tới rồi. Lam Ca theo bản năng đẩy một chút Pháp Hoa, chính mình lui về sau một bước, tâm cơ hữu dụng, nàng đánh ta ngươi có thể không đau. Ngây thơ, Pháp Hoa lại là lù lù bất động, ngươi đến, Hồ Kiều Kiều ánh mắt khóa chặt trên người Pháp Hoa. Đại vương, hai chúng ta đúng là nhân loại, ngài chiêu này thân có phải hay không không nhằm vào chúng ta nhân loại. Vậy chúng ta có thể rời khỏi. Pháp Hoa một mặt nghiêm nghị nói ra, đại vương, xưng hô thế này bản công chúa ưa thích, hoa ha ha ha ha, Hồ Kiều Kiều cười một tiếng, toàn bộ diễn võ trường tựa hồ cũng muốn run bên trên ba run. Lại là nghe Pháp Hoa cùng Lam Ca đều có loại muốn lệ rơi đầy mặt cảm giác. Tiểu hỏa tử, nhập gia tùy tục, tới đi, để bản công chúa nhìn xem. Nhân loại các ngươi có phải hay không mảnh mai dễ đạp đổ. Vừa nói, Hồ Kiều Kiều hai tay tại thân thể hai bên mở rộng ra đến. Toàn thân xương cốt đều phát ra liên tiếp làm cho người sợ hãi, đồm đốp, âm thanh. Chờ một chút, Pháp Hoa lập tức đưa tay ngăn lại muốn vọt qua tới Hồ Kiều Kiều. Như thế nào? Hồ Kiều Kiều trừng mắt, liền muốn nổi giận, Pháp Hoa thản nhiên nói. Đại vương, ta cùng ta vị huynh đệ này cùng nhau đến đây, cũng là bởi vì ngưỡng mộ hai vị điện hạ phong thái. Muốn nhìn một chút có thể hay không bị hai vị điện hạ coi trọng từ đó một bước lên trời. Chuyên tới để cầu thân, chúng ta liên thủ đã quen, cho nên muốn đồng thời khiêu chiến hai vị công chúa. Không biết có thể, lời vừa nói ra, chung quanh lập tức truyền đến một mảnh tiếng nghị luận. Chấn kinh cũng có thể càng nhiều hơn là giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem Pháp Hoa. Pháp Hoa trong lòng cũng là lập tức truyền đến Lam Ca vừa kinh vừa sợ thanh âm. Người biết cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết sao? Một cái đều khủng bố như vậy, người còn muốn đến hai. Pháp Hoa nói, một đối một sẽ thảm hại hơn. Hai chọi một, chúng ta có Vô Song Châu. Làm sao đều tốt một chút. Huống chi, chúng ta đại biểu là nhân loại. Nghe hắn câu nói sau cùng, Lam Ca trong lòng chấn động. theo bản năng trong đầu liền hồi tưởng lại bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy làm người lúc tình cảnh. Hồi tưởng lại vị kia làm người lão giả đối bọn hắn nói tới hết thảy. Nhân loại yếu thế, tại yêu vực không bằng súc vật, bị chúng yêu, tình chỗ nô dịch, lúc này, bọn hắn đối mặt chính là hoàng kim huyết mạch cường đại yêu tộc. Cố nhiên không phải là đối thủ, nhưng là, bọn hắn đại biểu là, nhân loại, tốt, hai người tâm ý tương thông, cơ hồ trong cùng một lúc, bọn hắn nhãn thần đều phát sinh biến hóa, bề ngoài nhìn. Bọn hắn cơ hồ là ở đây tất cả các tộc tuổi trẻ người bên trong nhất nhỏ gầy. Thế nhưng là, trong nháy mắt này, trong ánh mắt của bọn hắn lại tràn đầy bành phái chiến ý. Còn có một loại thẳng tiến không lùi khí chất, không chút nào lại bị trước mặt hồ kiều kiều chỗ uy hiếp. Trước một cái chớp mắt, ở trong mắt hồ kiều kiều, hai nhân loại kia chẳng qua là như là tồn tại như sâu kiến. Cùng còn lại mấy cái bên kia nhát gan ra hỏa cũng không có cái gì khác nhau. Khi Pháp Hoa đưa ra muốn hai đối hai thời điểm, nàng đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ tới chính là loài người. Không sai, chỉ cần cưới các nàng đây tuyệt đối là một bước lên trời. Hổ yêu bộ tộc, tại toàn bộ yêu quái tộc tộc đàn bên trong, đều có địa vị vô cùng quan trọng. Thế nhưng là... dám đem lời này ở trước mặt nàng nói ra, Pháp Hoa vẫn là thứ nhất, mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Pháp Hoa cùng Lam Ca trên thân trong nháy mắt tản ra khí tức. Tu vi đến cấp độ nhất định đằng sau, tinh thần ý niệm là cực kỳ trọng yếu, nó người quyết định trong chiến đấu phải chăng có thể đem thực lực bản thân hoàn toàn phát huy ra, cũng quyết định cho đối thủ lấy cỡ nào lớn lực áp bách. Hoàng kim huyết mạch am hiểu nhất chính là từ huyết mạch cùng khí tức bên trên áp chế đối thủ. Thế nhưng là, khi Pháp Hoa cùng Lam Ca nhãn thần trở nên ngưng trệ, đứng sóng vai một chớp mắt kia, hai người này tựa như một thể, trên thân càng là bắn ra trước nay chưa có một loại đặc thù khí tràng. Không có e ngại, không có kinh hoàng, có... chỉ là cái kia thẳng tiến không lùi khí khái. Mặc dù trên thân hai người khí tức rõ ràng không thể cùng chính mình so sánh, nhưng tại một cái chớp mắt này, nàng phảng phất thấy được một loại tràn ngập thiết huyết tinh thần khí tức từ trên người bọn họ tản ra khí tràng, cho nên ngay cả chính mình hoàng kim huyết mạch đều không thể áp chế. Tình huống như vậy Hồ Kiều Kiều còn là lần đầu tiên gặp được. Mà đối thủ như vậy, làm sao có thể không để cho nàng cảm thấy hứng thú đâu. Có cốt khí, so với cái kia đồ hèn nhát mạnh hơn nhiều. Nhị muội, tới, cho bọn hắn cái này vinh quang. Hồ Kiều Kiều hét lớn một tiếng. Thiết Y Nhiên thật vất vả mới đứng lên, chính hướng bên diễn võ trường duyên đi. Nghe được Hồ Kiều Kiều một tiếng này, trong lòng lập tức một trận dính nhau. Đồ hèn nhát đây là nói người nào? Trên đài cao, đã sớm kích động Hổ Nhu Nhu nhảy xuống, âm vang rơi vào bên cạnh tỷ tỷ, nhéo nhéo bàn tay to của mình, toàn thân xương cốt cũng là một trận keng keng rung động. Đôi này công chúa tỷ muội sánh vai đứng chung một chỗ đồng thời. Khí chàng đồng thời bạo tăng, mặt ngoài thân thể cũng theo đó hiện ra một tầng vàng mịt mờ quang trạch. Pháp Hoa thở sâu, tay trái hướng trước người mở ra, trầm giọng quát, thần ban cho, kim quang lóe lên, pháp điển thình lình xuất hiện tại trong bàn tay hắn. Pháp điển phía trên, thẩm phán giả ba chữ to bên trong, trước hai chữ quang mang lập lóe, triển hiện hắn bát giai tu vi. Lam Ca trên thân thanh quang lóe lên, tám đám quang vân hiện lên ở sau đầu. Không có nửa phần dừng lại cùng do dự, toàn thân thanh quang bỗng nhiên nở rộ, mấy chục đạo phong nhận từ bên cạnh hắn tựa như khổng tước xòe đuôi đồng dạng nở rộ mà ra. Thẳng đến Hổ Yêu công chúa tỉ muội chém bay đi. Từ khi đi vào yêu vực, tâm tình của bọn hắn kỳ thật vẫn luôn là ở vào trong sự ngột ngạt. Ở chỗ này, bọn hắn gặp được yêu vực cường đại, càng thấy đến làm người bi thảm. Thân là nhân loại, trong lòng bọn họ một mực đè nén một đám lửa. Cuộc chiến đấu này đã không còn là vì tăng lên kinh nghiệm thực chiến, càng là vì bọn hắn cái kia thuộc về tôn nghiêm của con người. Đúng vậy, vì tôn nghiêm của con người mà chiến. Coi như đối thủ cường đại tới đâu, bọn hắn cũng tuyệt không lùi bước. Hồ Kiều Kiều cùng Hổ Nhu Nhu đồng thời động, tỉ muội hai người tựa như vòi rồng vọt tới trước. Đối mặt bay vụt mà tới phong nhận, các nàng vuốt hổ nâng lên, trực tiếp đánh ra. Lúc này Lam Ca đối với nguyên tố tinh chuẩn lực khống chế liền hiện ra đi ra. Cái kia từng đạo phong nhận trong không khí nhao nhao vỡ ra, hóa thành từng chuôi càng mảnh khảnh phong nhận, tránh đi các nàng hổ trường, phân biệt từ xảo trá góc độ hướng các nàng yếu hại chỗ chui vào. Mà hai tỷ muội này phản ứng đúng là giống nhau như đúc. Các nàng cũng chỉ là giơ cánh tay lên, bảo vệ chính mình con mắt, mà đối với cái khác phong nhận, hoàn toàn là làm như không thấy. Liên tiếp, suy suy, âm thanh bên trong, những phong nhận kia chỉ có thể là tại các nàng cái kia hiện ra kim quang trên làn da lưu lại một chút vết tích, nhưng căn bản không cách nào chân chính tổn thương đến bọn hắn. Mà đúng lúc này, Pháp Hoa cùng Lam Ca đều cảm giác được không khí chung quanh trở nên nóng bỏng lên. Toàn bộ diễn võ trường nhiệt độ phảng phất tại trong chốc lát đều lên thăng lên mấy chục độ giống. Như Hổ Kiều Kiều, Hổ Nhu Nhu trên trán màu vàng chữ vương hiển hiện, cường thịnh không gì sánh được huyết mạch khí tức làm cho không khí đều trở nên sền sệt, cũng làm cho Pháp Hoa cùng Lam Ca có loại lâm vào trong đầm lầy đồng dạng cảm giác. Lam Ca tay trái hướng về phía trước nhô ra, bắt lại Pháp Hoa bả vai, trong chốc lát trên thân hai người khí tức đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên bạo tăng. Pháp Hoa trong tay thần tứ pháp điển lật ra đến trang thứ 5. Một đạo vầng sáng màu vàng óng đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện tại Hổ Nhu Nhu dưới chân. Hổ Nhu Nhu chỉ cảm toàn thân siết chặt, ngay tại đánh ra trước trong quá trình nàng đúng là trực tiếp bị cưỡng ép kéo túm đến trên mặt đất không thể động đậy. Cấm cố thiên địa, thứ gì? Hổ Nhu Nhu sửng sốt một chút, trên thân huyết mạch khí tức tăng vọt, toàn bộ diễn võ trường đều là chấn động. Tại nàng toàn lực xé rách phía dưới, xuất hiện tại dưới chân vầng sáng màu vàng óng chỉ là duy trì một cái chớp mắt, liền theo chi vỡ vụn ra. Nhưng là quá trình này cũng dùng chừng một giây nhiều thời giờ, mà Hổ Nhu Nhu cùng Hổ Kiều Kiều là cùng nhau đập ra. Nàng bên này dừng một chút, một bên khác Hổ Kiều Kiều tự nhiên là dẫn đầu vọt tới. Mà đối với Hổ Kiều Kiều tới nói, nàng căn bản cũng không biết cái gì gọi là lui lại, cũng tuyệt không cho là mình một người cũng không phải là Pháp Hoa cùng Lam Ca đối thủ. Cho nên nàng cũng không có đi quản muội muội, chính là như vậy ngang nhiên xông tới. Nhưng cũng liền tại lúc này, Pháp Hoa cùng Lam Ca trên thân đột nhiên hiện ra một tầng hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng. Hoàng kim huyết mạch đối bọn hắn ảnh hưởng bỗng nhiên không còn, để bọn hắn hành động đều biến trở về bình thường. Còn có một loại hoàn toàn không kém hơn hoàng kim huyết mạch, thậm chí càng áp đảo trên đó khí tức bành phái mà ra, đè lại Hổ Kiều Kiều cường thế khí tức, khiến cho nàng rõ ràng dừng lại một chút. Hổ Kiều Kiều mặt lộ vẻ kinh ngạc, xuống một cái chớp mắt, Pháp Hoa liền đã vọt lên, màu vàng chi thuẫn ngang nhiên va chạm, đụng phải Hổ Kiều Kiều vuốt hổ. Bởi vì lúc trước một chớp mắt kia dừng lại, Hổ Kiều Kiều thế xông tự nhiên có chỗ chậm lại, nhưng cuối cùng như vậy, nàng trùng kích nhưng như cũ là mạnh mẽ như vậy. Pháp Hoa chi thuẫn cơ hồ là tại cùng vuốt hổ kia tiếp xúc trong nháy mắt liền bị xé rách phá thành mảnh nhỏ. Nhưng cũng liền tại lúc này, cái kia phá toái chi thuẫn đột nhiên tan ra, biến thành từng cái tấm chắn nhỏ, phân biệt đứng vững Hổ Kiều Kiều trên thân đông đảo khớp nối vị trí. Đối với Hồ Kiều Kiều mà nói, cái này một đỉnh, chỉ là để động tác của nàng hơi trì trệ một chút. Cũng chỉ là trì trệ như thế một chút mà thôi. Nhưng đối với Pháp Hoa tới nói, lại tranh thủ đến cơ hội cùng thời gian, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.